Buổi đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Cô Basi là một bác sĩ trẻ yêu nghề, tính tình bộc trực thẳng thắn và tốt bụng. Tuy nhiên, những trải nghiệm thực tế của anh còn hạn chế. Anh cho rằng ca phẫu thuật giả mà Naone thực hiện với cụ Ishikura chỉ là một sự lừa dối đáng khinh bỉ và không thể chấp nhận. Với bác sĩ Naoe, những lời lẽ ấy chẳng mảy may tác động đến anh. Nó chỉ chứng tỏ cô Basi là người hời hợt và nông cạn. Đúng như Naone dự đoán, cuộc phẫu thuật đã diễn ra hết sức tốt đẹp. Cô Ishikura hoàn toàn tỉnh táo và lạc quan, tin tưởng vào khả năng hồi phục của mình. Tất nhiên, bác sĩ và y tá của bệnh viện Oriental không thực sự thoải mái, bởi họ vẫn phải tiếp tục nói dối cụ, tiếp tục vai diễn, còn dang dở. Với riêng bác sĩ Naoe, ca phẫu thuật cũng là cơ hội giúp anh tìm hiểu về một vấn đề anh đã bỏ công nghiên cứu từ rất lâu. Vậy vấn đề đó là gì? Có liên quan như thế nào tới Naoe? Câu trả lời sẽ dần hé lộ từng chút một qua từng trang tiểu thuyết. Mikiko mặc chiếc áo măng tô trắng có thắt lưng. Trên cổ choàng một chiếc khăn màu thanh thiên, tay xách một chiếc ví xếp của thanh niên. Vậy thì tạm biệt nhé. Không, khoan đã, xin bác sĩ chờ cho một chút ạ. Naoe quay lại. Bác sĩ có thích ba lê không? À, vũ kịch ấy à? Vâng, cuối tháng này có hội diễn. Và cô sẽ biểu diễn chứ? Mãi đến bây giờ Naoe mới sực nhớ ra rằng Mikiko có tham gia biểu diễn ba lê. Không ạ, lần này không phải trường chúng em biểu diễn, mà đoàn ba lê Toto. Nếu tiên sinh không từ chối, em có vé đi xem ạ. Bao giờ biểu diễn? Ngày 29 và 30, hai ngày liền. Mikiko nói ngập ngừng, giọng hơi khàn đi vì hồi hộp. Tôi không hứa chắc được, nhưng có lẽ tôi sẽ đi. Vậy thì em để dành vé cho bác sĩ nhé. Còn nếu bác sĩ bận việc gì không đi được, xin báo trước cho em biết luôn. Mikiko quay đi và chạy xuống cầu thang rất nhanh, như thể trốn tránh một người nào. Trong phòng văn thư có bà Ritsuko và một thiếu phụ làm việc ở phòng. Xin lỗi bác nhé. Chắc bác sĩ đang sửa soạn về nhà phải không? Ritsuko sắp xếp lại những thứ giấy tờ đặt ở trước mặt và mời Naoe ngồi xuống đi văng. Tôi hy vọng không quấy phiền bác sĩ. Bác sĩ có việc gì quan trọng phải đi ngay không? Không ạ. Ritsuko đến cạnh cái tủ con đặt ở góc phòng. Trà hay cà phê nào? Gì cũng được ạ. Hay có lẽ uống bia? Hay là whisky? Xin bà đừng bận tâm. Một ngày làm việc đã qua rồi, có thể tự cho phép mình rượu chè một chút chứ. Thế là bà lấy bia trong tủ lạnh ra, với tay lên kệ lấy một chai whisky và mấy cái cốc, rồi bày lên bàn con trước mặt Naoe. Bác sĩ nhắm cái gì nhá? Có lẽ là format chăng? Naoe ngập ngừng. Không thì sashimi vậy. Có Muraki. Bà quay về phía người thiếu phụ. Cô làm ơn gọi điện đến hiệu Tamanzushi bảo đem gấp một đĩa sashimi đến đây nhé. Mấy suất ạ? Một thôi. Nhớ dặn cho thêm các món gia vị nhé, mỗi thứ một tí, những thứ gì ngon nhất đấy. Quả thật, bà bày vẽ làm gì thế? Naoe lại nói. Ritsuko ngồi xuống trước mặt ông, rót bia vào ly cho ông. Lúc bấy giờ đã quá 5 giờ, nên viên quản lý và cô kế toán thứ hai đều đã về nhà rồi. Phải đợi chút xíu ạ, độ 10 phút thôi. Dĩ nhiên, xin cảm ơn bà. Yasuko Murakami xếp dọn bàn làm việc của cô, mở tủ lấy áo ngoài ra mặc. Thế bác sĩ trưởng ở đâu ạ? Hôm nay ngài bận những việc gì? Naoe hỏi thêm. Ông ấy có cuộc họp ở ban quản trị hội lương y. Lúc nào cũng bận rộn. Ông ấy thích bận rộn thế đấy. Lại còn đi tìm việc cho nó bận rộn thêm nữa. Ritsuko so vai. Cả tối hôm nay cũng vậy. Thể nào ông ấy cũng tìm cách chuồn đi đâu cho mà xem. Bác sĩ trưởng nhiều việc quá mà. Không sao đâu. Nếu còn đủ sức vui chơi giải trí, tức là vẫn còn sức khỏe đấy. Ritsuko cười xòa. Thế tôi đi gọi nhé. Murakami hỏi. Cô đừng quên đấy. Những giấy tờ kia đến mai nhất thiết phải xong đấy nhé. Ritsuko nhắc nhở. Dĩ nhiên, tôi mang các thứ ấy về nhà làm đây. Murakami cúi đầu chào rồi ra khỏi phòng. Naoe nhìn theo rồi nâng ly lên. Có lẽ là tôi cũng uống với bác sĩ nhé. Bà cũng biết uống rượu ư? Chút xíu thôi. Tôi thì uống độ 2 ly đã thấy choáng váng rồi. Ritsuko lại rót đầy cốc cho Naoe, rồi rót cho mình chút ít và đưa lên môi nhấp vài giọt. Một khuôn mặt hơi thiếu sinh động nhưng cũng đẹp. Có lẽ không ai ngờ là bà đã 48 tuổi. Các cô y tá thường kháo nhau rằng hồi còn trẻ, bác sĩ trưởng đã phải quỳ xuống van xin Ritsuko vui lòng làm vợ mình. Bây giờ thì dĩ nhiên tuổi trẻ đã qua đi, nhưng những dấu vết của nhan sắc thời xưa thì vẫn còn đó. Có lẽ vẫn phải uống whisky tiên sinh ạ. Tôi xin phép được hầu rượu tiên sinh đây. Ritsuko lấy một cái ly sạch, cho nước đá vào và rót whisky. Nhà tôi uống whisky bao giờ cũng pha nước đấy. Không cần ạ. Và Naoe uống một hơi cạn cốc rượu. Ông ưa thích cái cảm giác ấy. Cái cảm giác nồng cháy của một làn sóng nóng hổi từ từ chảy dọc thực quản xuống dạ dày. Vào những giây phút như vậy, trong trí óc Naoe bao giờ cũng hiện ra một hình ảnh bất di bất dịch. Lớp niêm mạc màu đỏ tươi của thực quản dần dần đen đi và cháy thành than. Xin nhị vị thứ lỗi cho vì đã để nhị vị phải chờ ạ. Trên ngưỡng cửa xuất hiện người hầu bàn của hiệu ăn vừa phái đến. Trên một cái đĩa hình bầu dục có bày những món gia vị xếp thành những ô ngũ sắc rất đẹp mắt. Các vị dùng xì dầu ạ. Ritsuko dẹp cái gạt tàn sang chỗ khác và đặt lên bàn đĩa sashimi người hầu bàn vừa lấy ra. Naoe thường thích uống whisky mà không thức nhắm. Ông chỉ cần mấy hạt rẻ muối và nếu không có thì chỉ uống nước sen vào. Ông vẫn thường uống rượu kiểu đó trong những buổi tối ngồi một mình trong căn nhà vắng vẻ. Bác sĩ không thích ăn cá à? Sao lại không? Rất thích chứ. Hình như là bác sĩ đã sinh trưởng ở đảo Hokkaido thì phải. Vâng, ở Sapporo. Hokkaido nhiều cá lắm. Đúng thế ạ. Nói chung tôi thích cá ở các vị tuyến Bắc hơn. Có lẽ vì đã quen nó từ bé rồi. Tôi có cảm giác là cá vùng Bắc ngon hơn và tươi được lâu hơn. Naoe dùng đũa gắp một miếng cá thu. Bác sĩ có còn người nhà ở Sapporo không? Còn có mẹ tôi thôi. Bà cụ ở một mình chứ? Còn có em trai tôi và chị tôi, tuy chị ấy đã đi lấy chồng rồi. Còn bác sĩ cũng nên lấy vợ đi thôi chứ. Naoe im lặng, uống nốt cốc whisky. Ông uống từng ngụm lớn, nhưng rất chậm, cố kéo dài cái cảm giác khoái lạc. Cái cảm giác như là có một hòn lửa từ từ chảy xuống trong họng, bây giờ đã bớt rõ rệt đi một chút. Tôi cứ nghĩ là không biết có nên làm mối cho bác sĩ không đấy. Bàn tay Naoe đang cầm cốc bỗng ngưng hẳn lại. Bác sĩ không muốn à? Một người đàn ông dễ mến như vậy mà cứ phải một thân một mình, thật là đáng tiếc. Tôi có biết một người con gái tuyệt vời, có lẽ để bác sĩ gặp cô ta chăng? Thôi ạ. Câu trả lời của Naoe khá là thô lỗ. Đáng tiếc. Ritsuko thất vọng thở dài. Được gặp bác sĩ chắc là cô ấy sẽ rất mừng đấy. Nhưng Naoe vẫn một mực lặng thinh. Cô ấy tốt nghiệp trường đại học K, khoa văn học Anh. Năm nay 26 tuổi, cố nhiên cái tuổi ấy. Nhưng mà xinh đẹp lắm. Trông cứ trẻ măng ra. Cha của cô ấy làm kiểm tra viên ở nhà ngân hàng T. Cô ta là con gái duy nhất trong nhà, được bố mẹ cưng chiều hết mực. Khi họ phái ông bố đi làm việc ở chi nhánh London của nhà ngân hàng, thì bà mẹ ở nhà, còn cô ta đi theo bố sang Anh, cho nên mới chưa có nơi có chốn. Vì hơi bia, mắt Ritsuko sáng long lanh. Ở nước ngoài mà cô ấy chẳng kiêu chút nào đâu, khiêm nhường, tế nhị lắm, thật là đáng yêu hết chỗ nói. Tôi có quen với cô ấy. Cô ấy thỉnh thoảng vẫn ghé với con Mikiko ở nhà. Gương mặt của Naoe vẫn im lìm như một cái mặt nạ. Không hiểu được ông ta có nghe hay không nữa. Hai vợ chồng chúng tôi mấy hôm trước có bàn về việc này. Chúng tôi đều thấy nếu hai người mà lấy nhau thì rất hợp đấy. Ritsuko ngước mắt lên nhìn Naoe có ý dò hỏi. Hay là ông thử xem qua hình ảnh cô ta nhé? Thôi, thử xem qua một chút thôi mà. Và bà đứng dậy rút ngăn kéo bàn, lấy ra một chiếc phong bì giấy trắng. Đây, cô ta đây này. Ritsuko đưa cho Naoe một tấm ảnh. Mấy bức ảnh dường như được rửa riêng cho những chàng trai đang đi kiếm vợ. Một bức chụp cô thiếu nữ mặc kimono. Một bức khác cũng là cô ta, nhưng lại mặc âu phục. Cô thiếu nữ mặc kimono đứng giữa một phong cảnh rất ăn ý với trang phục. Cô thiếu nữ mặc áo đầm thì ngồi thoải mái trên một bãi cỏ xanh. Cả hai bức ảnh đều là ảnh màu. Ritsuko không hề nói ngoa chút nào. Quả là cô ta thật xinh đẹp và trang nhã. Ông thấy thế nào? Naoe trả lại tập ảnh cho Ritsuko. Không thích à? Không phải thế. Chẳng qua là tôi không cần. Nhưng theo tôi thì cô gái thật tuyệt vời đấy. Ritsuko nhìn mấy bức ảnh lần nữa ra chiều tiếc rẻ. Còn Naoe thì im lặng uống rượu. Thế tại sao ông lại không muốn lấy vợ chứ? Naoe nhún vai. Cũng không có lý do gì đặc biệt đâu. Ấy, tôi cũng nghĩ như thế đấy. Chẳng qua là tôi quá bận mà. Có lẽ đó là lý do duy nhất thôi. Naoe rụi tắt điếu thuốc lá. Hay là bác sĩ đang vội đi đâu? Không ạ. Thật là dễ chịu khi người ta có thể ngồi chơi nói chuyện này chuyện nọ mà không vội đi đâu cả. Phải không nào? Trong phòng yên tĩnh và ấm cúng. Thậm chí người ta khó có thể tin được rằng mình đang ngồi trong bệnh viện. Chào ôi tiên sinh. Ritsuko thở dài. Tiên sinh thật là một con người kỳ lạ đấy. Có thể ạ. Không phải là có thể, mà là kỳ lạ khủng khiếp đấy. Bây giờ Ritsuko đã hơi choáng váng, cho nên thái độ của bà có phần thân mật. Hay là ông đã có người khác rồi? Không. Thật à, khó mà tin được đấy. Naoe lặng thinh. Thế thì tại sao ông không chịu lấy cô này chứ? Sau khi đã thất bại trong cuộc mai mối, Ritsuko hơi phát bẩn lên. Bà tự dưng thấy muốn châm chọc cho thật đau cái con người lầm lì, khó hiểu này. Ông ấy thì không sao, nhưng tôi thấy thương hại cho cô nào làm bạn với ông đấy. Naoe cau mày. Nếu như bà không có việc gì cần nói với tôi nữa, thì xin bà cho tôi được phép ra về ạ. Nhưng ông vừa nói là không vội đi đâu kia mà. Naoe bỏ bao thuốc vào túi. Tôi có chuyện cần nói với ông thật đây. Tôi không nói dối đâu. Ritsuko đưa về phía Naoe đôi tay trắng trẻo trang nhã của mình. Một câu chuyện có tính chất nghề nghiệp đấy. Xin ông đừng về vội. Naoe ngả người ra đi văng nhìn Ritsuko. Những nét mặt hơi đanh của bà bây giờ như dịu lại. Có lẽ là do tác dụng của hơi men chăng? Thời gian gần đây, tôi thấy đau nhiều ở thắt lưng. Ritsuko đặt tay ra sau lưng. Khi nào cúi về phía trước như thế này này, thì thấy đau nhói lên. Còn khi cúi chào hay là cầm máy hút bụi. Đã lâu chưa? Hơn một tuần nay rồi. Hôm ấy ở nhà tôi đang bưng một cái chậu hoa, thì bỗng thấy đau lưng như vậy. Thế là kể từ hôm ấy. Trước kia, bà chưa bao giờ thấy đau như thế sao? Cũng có vài lần. Tôi có kêu với nhà tôi. Nhưng ông ấy bảo đó chỉ là chứng đau mỏi thông thường thôi. Chỉ cần nằm vài ba hôm khắc sẽ hết. Thậm chí ông ấy cũng chẳng thèm khám cho tôi kỹ kỹ một chút nữa. Tay vẫn cầm cốc rượu. Naoe nhìn dáng hình Ritsuko. Hơi mập một chút, nhưng vai và ngực hãy còn đẹp lắm. Cái thân hình hơi chảy một chút, tương phản hoàn toàn với thân hình thon thả của cô con gái. Thậm chí còn làm cho Ritsuko có một vẻ duyên dáng riêng nữa. Nhưng mà đã một tuần rồi, tôi chẳng thấy đỡ chút nào cả. Thế ngón chân có bị tê không? Thế là thế nào? Ritsuko ngạc nhiên nhìn Naoe. Bà có khi nào có cảm giác như là mấy ngón chân của bà là của ai ấy? Hay là khi sờ thì thấy như sờ qua một lớp giấy vậy? Nói chung thì hình như là cũng có đấy. Như thể để kiểm tra lại, Ritsuko đưa mấy đầu ngón tay chạm thử vào chân. Có bao giờ thấy giật ở bắp chân không? Cũng đôi khi, nhất là bên trái. Naoe uống hết cốc whisky và khoanh tay lên ngực. Tôi có uống Alinami và mấy viên thuốc gì đó đỏ, nhưng chẳng ăn thua gì. Làm sao có thể ăn thua gì được chứ? Ở đây, các thứ thuốc men đều vô hiệu tất. Thật ư? Ritsuko thốt lên. Quả tình là chưa chụp phim thì tôi chưa có thể khẳng định được. Mà tôi cũng chưa có dịp thăm khám cho bà. Nhưng theo ông thì tôi bị bệnh gì chứ? Ý nghĩ đầu tiên đến với tôi là bệnh thoát vị xương sống. Thoát vị là thế nào? Là các đốt xương sống bị xê dịch và đè lên các dây thần kinh. Bệnh này cũng chữa được chứ? Dĩ nhiên rồi. Thế ông khuyên tôi nên thế nào nào? Nếu đây chỉ là bệnh lumbago thì ít lâu tự khắc sẽ hết đau. Chỉ cần khi ngủ, co hai đầu gối lên gần ngực. Còn nếu là dây thần kinh bị nén nhưng ít thôi thì có thể dùng corset. Chỉ khi nào cảm giác đau dội xuống bắp chân thì mới cần can thiệp bằng phẫu thuật. Phải mổ sao? Mặt Ritsuko biến sắc đi. Không có gì đáng sợ đâu. Chỉ là một phẫu thuật đơn giản thôi mà. Không, tôi sợ lắm. Còn nói chung thì tôi không thể nói gì quả quyết chừng nào tôi chưa khám cho bà. Vậy thì ông khám đi. Ông nghĩ sao? Tại sao sinh ra bệnh này chứ? Tại vì tuổi tác. Naoe nhìn Ritsuko từ đầu đến chân bằng một cái nhìn nghề nghiệp. Trong một khoảnh khắc, gương mặt Ritsuko để lộ ý khó chịu. Nhưng bà tự chủ rất nhanh và chỉ hơi cau mày lại. ông vừa nói những điều khủng khiếp quá. Tôi đang nói với tư cách một người thầy thuốc đây. Thế thì ông nên biết rằng, khi người ta nghe nói là bao nhiêu nguyên nhân đều nằm trong tuổi tác, tức là người ta bắt đầu thực sự cảm thấy mình là một bà già rồi đấy. Thời kỳ phồn vinh của cơ thể con người là vào tuổi 17-18, sau 20 tuổi đã bắt đầu già nua. Với 5 tháng thì con người hao mòn dần đi và không có cách gì cưỡng lại quá trình đó đâu. Hóa ra là về sau chỉ có thể càng ngày càng tệ ư? Dĩ nhiên rồi. Naoe dùng đũa gắp một miếng Awabi. Thế đến khi tôi đã già khọm rồi thì sẽ ra sao đây? Risuko làm ra vẻ sợ hãi, đưa hai tay áp vào đôi má đang đỏ ửng. Đối với tuổi tác của bà thì bà hãy còn đẹp lắm. Đối với tuổi tác của tôi? Vâng. Người ta thường nói rằng mỗi người đều trẻ ngang với tuổi mình, nghĩa là tuổi tác như thế nào thì trông bề ngoài cũng như thế. Nhưng đối với bà thì không thể nói như thế được. Non bà trẻ hơn tuổi nhiều lắm. Xin đa tạ. Risuko trang trọng cúi đầu như là trên sân khấu. Vào tuổi 20 rất nhiều người đẹp. Về phương diện sinh học, tuổi này thuận lợi nhất, cho nên đẹp vào tuổi 20 là lẽ tự nhiên rồi. Đến 30, quá trình tàn héo bắt đầu. Và đó cũng là điều hợp với quy luật. Khen ngợi cái gì đúng lẽ tự nhiên, thử hỏi có ý nghĩa gì chứ? Risuko chăm chú lắng nghe. Nhưng nếu một người đàn bà đến tuổi 30 rồi 40 mà vẫn trẻ đẹp thì đó là điều phi thường lắm. Còn đến tuổi 50 mà người ấy vẫn còn đẹp thì đó là điều rất đáng kinh ngạc. Lúc bấy giờ người ấy mới thực sự đáng ca ngợi đấy. Ông muốn nói rằng tôi là người phi thường ư? Vâng, bà là người vượt ra cả ngoài lệ thường nữa. Tôi không thể nào hiểu được là nên mừng hay nên khóc trước những lời khen của ông đấy. Rõ ràng là Risuko lần đầu tiên được nghe người ta nói về mình như vậy. Bà đã quá quen được ngưỡng mộ, đẹp quá chừng, sao trẻ thế? Còn Naoe thì lại rất xa với sự tán tụng. Naoe nhìn bà bằng con mắt tỉnh táo của một người thầy thuốc, cảm thụ về con người như về một bộ máy sinh học. Và chính điều đó đã pha thêm vào lời khen của ông cái dư vị bất mãn ngấm ngầm ấy. Risuko lại rót thêm whisky cho Naoe. Xin cảm ơn bà. Hôm nay như thế là đủ rồi ạ. Không không. Ông đã nói là hôm nay ông không bận kia mà. Có lẽ không tiện lắm. Ở đây trong bệnh viện. Thì có sao đâu. Thật tình tôi rất thích thỉnh thoảng được nói chuyện với bác sĩ của viện ta. Chẳng ai giống ai cả. Thế ư? Đúng thế đấy. Tôi cũng đã mong được nói chuyện với ông từ lâu rồi kia. Nhưng ông là người danh tiếng thế kia, cho nên tôi không dám. Naoe châm thuốc lá hút. Chắc là uống rượu ở một chỗ khác ông sẽ thích hơn chứ. Risuko ngước mắt lên nhìn Naoe. Có lẽ là thế. À, ít nhất thì ông cũng thẳng thắn rồi đấy. Risuko nói, rõ ràng là lòng tự ái bị tổn thương và nốc cạn chén rượu một cách gần như tuyệt vọng. Thế ông thích giải trí ở nơi nào hơn nào? Ồ, ở rất nhiều nơi khác nhau. Chắc hẳn là ở những nơi nào có đàn bà đẹp chứ? Có họ thì tốt hơn là không có họ. Naoe gẩy tàn thuốc. Ông cho tôi đi theo với. Risuko yêu cầu. Một lần thôi cũng được. Tại sao bà lại không đi với chồng bà chứ? Ông ấy không chịu đem tôi đi theo. Tôi hoàn toàn thông cảm với ông nhà. Risuko phẫn uất nhìn Naoe. Naoe khuấy cho tan mấy viên đá trong cốc rồi nốc cạn. Hai người im lặng một lát. Và lúc bấy giờ nổi bật lên một sự tĩnh mịch nặng nề, rất không quen thuộc đối với bệnh viện. Nó chỉ được điểm xuyết bằng tiếng nước chảy róc rách khe khẽ trong các đường ống. Hồi lâu sau, Rizuko mới lên tiếng, dường như là để phá tan cõi im lặng vang dội này. Ông rất tàn nhẫn đối với tôi. Tôi làm mối cho ông cũng khước từ. Phải, rõ ràng là một người đàn bà về già, thì đến cái việc làm mai cho người ta cũng không xong nốt. Bà ta buông một tiếng thở dài não ruột. À, nhân tiện đây cũng xin hỏi, tiên sinh có biết ai hợp với con Mikiko nhà tôi không? Naoe lẩm bẩm cái gì đó không rõ. Nó đã 23 tuổi rồi mà hoàn toàn không quan tâm gì đến những chuyện này cả. Có thể ông có quen một thanh niên nào kha khá ở trường đại học chăng? Tôi hầu như không hề giao thiệp với giới thanh niên. Thằng con trai của chúng tôi một mực không chịu học y, nó lại đi học kinh tế. Thế mà chúng tôi lại cần có một bác sĩ nữa trong gia đình, cho nên việc lựa chọn vị hôn phu cho Mikiko bị hạn chế rất nhiều đấy. Nhưng bác sĩ thì thiếu gì? Thế mà không tìm được đấy. Thế bà thấy cô bác sĩ thế nào? Một bác sĩ rất là giỏi, tính tình rất dễ chịu. Cô bác sĩ đã có người yêu rồi. Thế à? Ông không biết sao? Không. Nhưng cái này ông chỉ nên biết riêng thế thôi nhé. Jisuko đưa mắt nhìn quanh, hạ giọng nói khẽ. Akiko Takagi đấy. Theo dõi phần tiếp theo tiểu thuyết Đèn không hát bóng của nhà văn Nhật Bản Watanabe Junichi. Chương trình đọc truyện dài kỳ đêm nay tạm dừng ở đây. Cảm ơn sự theo dõi của các bạn.